12 chòm sao, nữ phụ vạn người mê. Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba mẹ Thiên Bình nghe vậy thì có chút lo lắng, vì cô cũng chưa ra nước ngoài bao giờ, có ra thì cũng chỉ đi cùng gia đình, nay lại các con chắc chứ. Bà Thiên Bình nghiêm túc đưa mắt về phía cô. Thưa bà, bọn con đã suy nghĩ kỹ rồi ạ. Thiên Bình gật đầu khẳng định. Tụi con cũng đã lớn, không thể mãi ăn bám ba mẹ được. Sử nữ lên tiếng, Bạch Dương, Nhân Mã cùng Song Ngư im lặng lắng nghe, vì các cô biết để sử nữ nói lúc này là tốt nhất, cùng lắm các cô chỉ phụ họa thôi. Vậy ý con là chúng ta không đủ tiền để nuôi các con sao? Bà Thiên Bình hỏi, con biết ba hiểu ý bọn con. Thiên Bình kiên định hướng về phía ông Lâm Thiên, bà của Thiên Bình, thôi được rồi, chúng ta cũng chẳng muốn gây khó dễ cho mấy đứa, ta có một điều kiện như này. Mẹ Bạch Dương, mỗi tháng ta chỉ cho mấy đứa một số tiền nhất định, chi tiêu làm sao phụ thuộc vào các con, nhưng hết không được xin thêm được chứ. Mẹ Song Ngư tiếp lời bà bạn, bạn bè đúng là hiểu ý nhau. Được ạ, các cô đồng thanh, vậy các con định đi đâu? Bao giờ về? Mẹ Bảo Bình cũng lo lắng nhưng chủ yếu là về phía Bạch Dương, bà là người biết tính của Bạch Dương rất rõ và bà mong muốn cô là con dâu cũng đã làm hôn ước giữa hai bên gia đình. Nhưng thằng con trai bà lại cố chấp đi theo con bé giả tạo kia làm tổn thương Dương Nhi bao nhiêu. Dự định sẽ sang Mỹ khoảng một năm ạ, ba năm là quá đủ với các cô rồi, nam chủ nữ chủ à, cứ đợi đến ngày chúng tôi về xem. Thôi được, nếu các con đã quyết chúng ta cũng không ngăn cấm, nhưng liệu các con có tự lo được cho bản thân hay không? Bà Song Ngư cũng là một người cha, sao không lo lắng cho được. Bọn con, chưa để sử nữ phun hết câu. Hay để chúng con đi cùng được không ạ? Bao Bình nhân cơ hội để ở gần Bạch Dương. Không á, Bạch Dương phản ứng cực nhanh nhưng chưa kịp nói xong thì Thiên Bình ngồi bên cạnh giẫm thật mạnh vào chân của Bạch Dương. Con sao thế? Mẹ Bảo Bình dù lo lắng cho Bạch Dương nhưng trong tâm can vẫn rất vui vì con trai mình đã nghĩ thông và đã mở lòng với Dương Nhi. Cây ế, không sao ạ, Bạch Dương cố nặn ra nụ cười. Quyết định vậy đi, Bảo Bình theo chúng nó bác cũng yên tâm. Mẹ cự dài thở phào nhẹ nhõm. Bọn con cũng muốn theo. Các nam còn lại cùng đồng thanh. Ách, cái gì? Ba cụ giải bất ngờ. C, con cũng em mờ. Muốn theo, từ nãy đến giờ mọi người đã bỏ quên cô ta hận thấy các sao nam đi, cô ta cũng muốn theo. Tất cả phụ huynh đều trừng mắt nhìn cô ta, tất cả đều ghét các tính giả tạo của cô ta, ngoại trừ ba mẹ Thiên Bình không nói gì vì không muốn chỉ trích cháu gái của mình, nhưng không có nghĩa họ không ghét cô ta. Còn các anh thì sao? Đang bận ngắm các chị miễn bàn. Các chị hiện đang bối rối có tức có ngoại trừ chị Bình đứng dậy nói. Không, chúng tôi đi học chứ không phải đi chơi. Chưa hết, ba mẹ mai chúng con đi thế nhé. Chị xoay người lên phòng chuẩn bị. Mọi người cũng giải tán nhưng lại có cảm xúc khác nhau, như các chị thì mừng vì cắt được đuôi, các anh thì buồn vì không được theo, cô ta thì vừa hận vừa vui vì họ dám coi thường cô ta. Sáng hôm sau, mọi người ra cổng đợi một số người như Bạch Dương và Nhân Mã chẳng hạn. Song Ngư đã đứng đợi trước cổng từ lâu đến rời cả chân. Sử nữ cũng chẳng kém, Thiên Bình ra chậm hơn một chút, cự giải ra cùng Thiên Bình, một lúc sau hai con heo ì ạch chạy ra thở hồng hộc. Chúng mày thay gì mà nhanh thế? Bạch Dương thở dốc, đúng rồi đấy, Nhân Mã hùa theo, hai đứa bạn yêu của tôi ơi, đừng đổ lỗi cho việc thay quần áo như vậy. Song Ngư rong dịu dàng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà đổ lỗi cho việc dậy muộn ấy, máy bay cất cánh lúc 9 giờ đã hẹn lúc 8 giờ 15 mà chúng mày dậy lúc 8 giờ 10 thì làm sao được, thôi nhanh lên không muộn giờ. Sử nữ thúc giục, đã biết, Thiên Bình thờ ơ tua đến chỗ sân bay nào. Một màn đẫm nước mắt xảy ra, nhưng riêng ba mẹ Thiên Bình lại không động tĩnh gì, vì ba Thiên Bình vốn ghét ồn ào và lạnh nhạt nhưng mẹ Thiên Bình lại ngoại lệ, luôn được ba Thiên Bình cưng chiều. Mẹ Thiên Bình đang cố kìm nén cảm xúc nên không nói gì. Kết thúc màn sướt mướt, các cô lên máy bay. Các anh buồn, rất buồn vì mới xác định được tình cảm của mình thì các cô lại đi, một năm đối với các anh như một thế kỷ vậy. Tạm biệt mọi người, cự giải thân thiện vẫy tay chào. Hết, xin lỗi mọi người nha. Mình xuất bản chậm hơn so với mình dự định cách chương.